mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 620, mẫu tử quý trong truyền thuyết 8, góc truyện audio.com. Nếu tổ chức chống khủng bố bắt được Lý Hoan Tình, một thiếu tá vừa nhìn thấy mỹ nhân Lý Hoan Tình, liền cười lạnh một tiếng hỏi, người thật ngu ngốc bắt tới một người con gái không dành thế sự. Mami, mẹ làm sao vậy? Hạ Thần Hy đỡ chán hỏi, tổ chức của con nữ lãnh đạo sao? Có a, Hạ Bảo Bối nói, lại dừng một chút, chỉ bất quá con không biết là ai, hình như đang thi hành nhiệm vụ. Người của các con thực sự là dáng vẻ khác nhau, làm người ta mở rộng tầm mắt. Quá thâm tàng bất lộ, cô suy nghĩ con nên nói cho Hạ Bảo Bối biết không, nghĩ lại vừa nghĩ, quên đi, đây là sự tình nội bộ của họ, Lục Chăn cũng không nói với Hạ Bảo Bối, cô lắm miệng cái gì. Cô vừa mới nghĩ như vậy, di động Hạ Bảo Bối vang lên. Hạ Bảo Bối vừa nhìn điện báo, liền đứng lên nhận điện thoại, Lục Chăn, anh đừng giục tôi đã nói chuyện cùng Mami, một khi người kết hôn tôi liền đi Nam Mỹ. Vân Sinh đã trở về, không dễ dàng a, cuối cùng cũng không có bị bão tuyết vùi lấp, tôi biết, chút nữa online tìm anh. Hạ Thần Hy nhớ tới Lý Hoan Tình cầm điện thoại, cũng nói một tiếng A Sinh. Trong lòng càng xác định, tiểu thư khuê các gì đó đều là Phù Vân, thời đại này, nhìn mặt người nhìn mặt đồng hồ tất cả đều là Phù Vân a Phù Vân. Hạ Thần Hy xuống lầu, Đường Nhất Phong ngồi một mình ở phòng khách, anh nói, cha gọi đại ca vào thư phòng, có chuyện muốn công đạo. Bọn họ đơn độc cùng một chỗ, Đường Nhất Phong gật đầu, Hạ Thần Hy thầm nghĩ, đừng đánh giá a. Cô ôm Mèo Mèo đến vườn hoa trong đường ra tản bộ, không ngờ đụng với Đường Thành Nam, Hạ Thần Hy vốn định quay đầu đi, không ngờ Đường Nhị Thiếu kêu cô lại, Hạ Thần Hy cô thật muốn gả cho Đường Bạch Dạ. Đúng, Hạ Thần Hy nói, hôn lễ cũng đã định ngày rồi, sao lại có thể giả. Cô thực sự là không có mắt, Đường Thành Nam nói, đột nhiên cong môi cười ái muội nhìn Hạ Thần Hy, Đường Bạch Dạ có cái gì tốt kết hôn, cô nhất định sẽ hối hận, tôi đánh đố các người chịu không được nửa năm liền ly hôn. Đánh cực gì, Hạ Thần Hy không như Đường Thành Nam dự liệu sẽ nổi giận, trái lại nhàn nhạt cười hỏi anh ta, anh muốn đánh cực gì, anh đánh cực gì, tôi đây sẽ cùng anh cực nhanh không quá nửa năm. Anh ta dựa vào cái gì nói như vậy, Đường Thành Nam lạnh lùng nhìn Hạ Thần Hy, cực cùng tôi chiếc xe kia. Cực nhỏ như vậy, Hạ Thần Hy phất tay một cái, rất không tiết bộ dáng, tôi vốn nghĩ, dù cho tôi chịu không quá nửa năm, vì tiền đặt cược của anh, tôi đây sẽ cố gắng qua nửa năm, không ngờ anh cực nhỏ như vậy, tiền cờ bạc nhỏ như vậy, tôi không có hứng thú cực cùng anh. Đường Thành Nam giận, tham tiền như thế, không có phẩm giá, cùng Lâm Tình giống nhau như đúc. Hạ Thần Hy trong lòng vừa nhảy, Lâm Tình chết 8 năm, người đã chết miệng tích đức đi. Hạ Thần Hy nói, cô cũng sợ việc này bị Đường Dạ Bạch nghe thấy. Hạ Thần Hy kia là bạn gái trước của Đường Bạch Dạ, cô một chút cũng không muốn biết trước đây cô ta đã làm ra sự tình gì. Bạn gái trước của Đường Bạch Dạ, tôi có thể quan tâm được hay sao? Hạ Thần Hy nói, Đường Thành Nam vung tay áo, cô cứ mạnh miệng đi, đừng nói cô không quan tâm Lâm Tình, Đường Bạch Dạ cho tới hôm nay còn nhớ cô ta, tôi cũng không biết loại nữ nhân này có cái gì tốt để nhớ kỹ, anh ta thật ngu xuẩn, vậy để anh ta ngu xuẩn được rồi. Hạ Thần Hy nghe phía sau có tiếng bước chân, nghiêm. Góc truyện audio.com, nghỉ anh câm miệng, cô mới vừa nói xong, Đường Dạ Bạch liền chậm rãi đến gần. Các người đang nói cái gì? Không nói gì, Hạ Thần Hy nói, Đường Thành Nam phẩy tay áo bỏ đi. Cách chương.